Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thảo luận tiêu tiền. En đến, để cho Julia cảm thấy vô cùng bất ngờ, dĩ nhiên cũng vô cùng cao hứng. Nàng tự nhiên hy vọng đón lấy mình công tác người là En, mà không phải là một cái nữ nhân xa lạ. Đúng, là phụ nữ. Trần Phàm tên khốn này nhất định sẽ làm cho một cái cô gái xinh đẹp tới thay thế mình công tác. Đây cơ hồ chính là Julia tiềm thức. Julie, En liền giao cho ngươi. Ngươi phải mau sớm để cho nàng quen thuộc toàn bộ chương trình. Trần Phàm cùng Julia giao phó. Vừa hướng bên người En cười nói. Ngươi biết Julie, hy vọng những ngày qua các ngươi hai người hợp tác vui vẻ. Giao phó xong những thứ này Trần Phàm cũng không lại làm cho này cái thảo tâm, thẳng đi phòng làm việc. Cảnh trưởng Kim như cũ là Trần Phàm mang đến nhất tin tức mới. Nhưng là giống như hắn nói vậy, bây giờ toàn bộ Temerkiller Hắc Bang đang đứng ở một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Loại trạng thái này có thể giữ bao lâu? Ai cũng không thể nói. Chỉ sợ cái tên kia không kiên nhẫn, dẫn đầu phát động lực. Trần Phàm giúp Alice châm cứu sau đó, cái này bé gái đối với Trần Phàm hảo cảm gia tăng thật nhiều. Không chỉ là bởi vì là Trần Phàm thay nàng giảm bớt thống khổ, càng ở chỗ Trần Phàm có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, làm cho không người nào có thể kháng cự muốn cùng hắn thân cận. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì là Trần Phàm đạo càng ngày càng tinh thuần duyên cớ. Tút tút tút, Trần Phàm đưa đi bệnh nhân cuối cùng sau đó, điện thoại di động reo. Là Mr. Samson. Này, Trần, thật lâu không thấy ngươi. Ngày hôm qua ta liền kế hoạch qua. Mấy ngày nay ta nhất định phải gặp ngươi một chút. Nhưng là ngươi biết, ta không phân thân ra được. Đáng chết những tên khốn kiếp kia cửa. Muốn đem rượu của chúng ta một cướp sạch sẽ. Cho nên ta bây giờ chỉ có thể lấy như vậy phương thức cùng ngươi nói chuyện. Xin lỗi, Trần, đây không phải là ta mong muốn. Đừng lãng phí nước miếng của ngươi. Samson, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói đi, có chuyện gì? Samson người như vậy trong miệng, tốt nhất là không nên tin. Mặc dù hắn được là hơn coi như là thật thành, nhưng là ngoài miệng nhưng giỏi về lời ngon tiếng ngọt. Đúng vậy, là có chuyện tình. Ngươi phải thật tốt suy tính một chút. Samson có chút kích động. Chân, là thời điểm mở rộng chúng ta sản lượng cùng kích thước. Chúng ta không chỉ phải làm xa xí phẩm, càng phải làm ra thích hợp nhiều người hơn giá tiền rượu. Chúng ta có thể ngoài ra muốn một cái phẩm chất, làm là H, C, D từ phẩm chất, xác định vị trí ở kỳ dưới. Chấm ngoặc kép, đừng tìm ta nói cái này. Ta không phải sớm nói với ngươi sao? Ta bây giờ không có thời gian đi làm những thứ này. Ngươi biết ta đoạn này thời gian phiền toái triền thân. Dĩ nhiên. Coi như là không có phiền toái, ta cũng không muốn đem mình mệt mỏi phải giống như ngươi vậy. Chỉ có thể lè lưỡi thở hào hển. Samson, đây cũng không phải là ta mong muốn sinh hoạt. Trần Phàm vừa nghe lại là chuyện này. Samson đã lần thứ ba cho Trần Phàm gọi điện thoại, yêu cầu Trần Phàm mở rộng sản xuất một nhóm có thể thích hợp trong bưng người sử dụng rượu tới. Thật ra thì Samson cái chủ ý này vẫn là thật không tệ. Sáng tạo ra một cái H, C, D từ phẩm chất, cùng H, C, D hoàn toàn không quấy nhiễu. Đắt tiền người sử dụng vẫn là đắt tiền người sử dụng. Mà trong bưng tiêu thụ lại sẽ để cho tiêu thụ đám người mở rộng. Sinh ra lời sẽ không so với đắt tiền người sử dụng nhỏ. Chỉ sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng là Trần Phàm thật không muốn làm mình như vậy mệt mỏi. Hắn là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Nghe ta nói, chớ nóng vội cúp điện thoại Trần. Nghe ta nói, Samson một nghe đến chỗ này, liền mau kêu trước. Hai lần trước Trần Phàm chính là như vậy không có chút nào báo trước cúp điện thoại. Để cho hắn một bụng lời cũng không cách nào nói ra. Được rồi, cho ngươi 3 phút, đủ rồi. Samson cũng không dám nói nhảm, liền trực tiếp mở miệng. Ta nghĩ xong, Trần, tại sao ngươi không mua cái kế tiếp nho vườn đâu? Phải biết Temerkiller nho vườn cũng là rất nhiều. chúng ta hoàn toàn có thể tự trồng nho, sáng tạo ra một cái thuộc về HC, D rượu vang từ phẩm chất. Tiếp tục, Trần Phàm phá lệ để cho Samson tiếp tục nói tiếp. Ta biết ngươi trưng cất rượu có bí truyền. Đây hoàn toàn không cần ngươi tự mình động thủ. Dẫu sao chẳng qua là trong phương diện phẩm chất. Ngươi có thể tuyển công nhân, để cho bọn họ tới giúp ngươi hoàn thành là được. Ngươi như cũ có thể hưởng thụ ngươi sinh hoạt. Hơn nữa còn có bó lớn tiền giấy chờ ngươi. Nhìn một chút, đây là biết bao tuyệt vời sự việc. Samson vừa nói, tâm trạng có chút kích động. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ta cần xài bao nhiêu tiền? Trần Phàm thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên vậy truyền đến Samson trong lỗ tai, để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Ước chừng 30 triệu đô la. Đây là dự đoán giá cả. Ta đã coi được một nhà. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể cùng bọn họ bàn lại nói. 30 triệu đô la. Trần Phàm sờ một cái ba. Cho đến bây giờ, Samson, ngươi cho ta huê hồng trong tài khoản mới bao nhiêu tiền? Ngươi sẽ để cho ta một đêm bây giờ phá sản. Khốn kiếp. Cho đến bây giờ, Trần Phàm trong tài khoản đã có gần 7 triệu đô la. Cái này nhờ vào Samson sách lược tiêu thụ, mang cho Trần Phàm đỏ lợi cũng là đặc biệt khả quan. Nhưng là số này hạng mục cùng yêu cầu vốn tương đối mà nói, thật sự là chênh lệch phải quá xa một chút. Cứ việc Trần không quan tâm tiền, nhưng là đây cơ hồ là không có khả năng. Không, chúng ta có lẽ không có nhiều tiền như vậy, nhưng là ngân hàng có. Tại sao không mua lại? Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta mua nho vườn, sau đó dùng nho vườn làm thế chân, chúng ta có thể vay được chỉ ít 17 triệu đô la. Tiền còn lại, ta tới giải quyết cho ngươi. Tin tưởng ta, Samson vẫn còn ở là hắn kế hoạch tiến hành thổi phồng. Bây giờ còn chưa phải lúc. Samson, nếu như ta có quyết định ta sẽ cho ngươi điện thoại. Nhớ chuyện này. Ở ta không có gọi điện thoại cho ngươi trước, không cho phép sẽ ở ta trước mặt nhắc tới. Trần Phàm xuống phong khẩu lệnh. Được rồi. Samson giọng tỏ ra rất như đưa đám. Đừng bỏ lỡ thời cơ. Trần, ngàn năm một thuở, cứ như vậy đi. Gặp lại, Mr. Samson. Trần Phàm quả quyết cúp điện thoại. Nếu không người này sẽ còn ở mình bên lỗ tai giống như con ruồi giống vậy ông nháo cái không? Nghỉ. Thật ra thì Samson kế hoạch cũng không phải là không hoàn mỹ, mà là ở vốn thiếu thốn dưới tình huống. Làm như vậy cũng không có lợi lắm. Lời sẽ có một bộ phận rất lớn tiến vào ngân hàng còn có Samson người này trong túi. Hắn nhất định là muốn ở Trần Phàm tửu trang trong chiếm tỷ lệ nhất định. Đi theo Trần Phàm, kiếm tiền quá dễ dàng. Cho dù là để cho Samson chiếm tỷ lệ, cũng không thể quá cao. Phải khống chế ở 15% bên trong. Như vậy là được lấy đề cao tích cực họ. Lại có thể để cho phần lớn lời tiến vào hông của mình túi. Xem ra mỗi một người đều là trời xanh nhà kinh tế học cùng số học gia. Cho dù là Trần Phàm cũng không ngoại lệ. Còn có một nhất nguyên nhân trọng yếu. Chính là, nếu là cất tạo rượu vang trung bình. Như vậy cũng không cần hao phí nội tức tới ân cần săn sóc rượu phẩm chất. Chỉ cần mình kỹ thuật cùng hỏa hầu nắm giữ được đầy đủ, liền không lo lắng rượu phẩm chất sẽ bước nhanh hạ xuống. Xem ra đại quy mô sản xuất cũng không phải là không thể nào. 7 triệu đô la à? Trần Phàm thật lâu không có nghĩ khởi mình chương mục. Bây giờ Samson nhắc tới, hắn đột nhiên liền ý thức được mình nguyên lai đúng là một người có tiền. Cứ việc ở nước Mỹ, 7 triệu đô la cũng không coi vào đâu. Nhưng là đủ để cho Trần Phàm qua sinh rất ung dung tự tại viết tử. Huống chi mỗi tháng còn có 3 triệu đô la tả hữu tiền thu nhập. Ta sẽ không để cho mình mệt như vậy. Trần Phàm cảnh cáo mình. Đang suy nghĩ gì? Có người gõ cửa. Sau đó đẩy cửa ra. Là Julia. Nàng đứng ở cửa nhìn Trần Phàm. Lộ ra thần tình nghi hoặc. Rất ít thấy Trần Phàm ngẩn người dáng vẻ. Ta đang suy nghĩ. Nếu như một người có tốt mấy triệu đô la, hắn sẽ đi làm cái gì? Trần Phàm sờ cằm, nhìn Julia, ta bây giờ đang ở suy tính cái vấn đề này. Ta sẽ mua nổi một chiếc du thuyền, sau đó lái đến trên biển đi. hưởng thụ viết quang tắm cùng sóng biển mang tới cảm giác thư thích. Julia không chút suy nghĩ, liền bật thốt lên, du thuyền. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó rất hài lòng gật đầu một cái. Nếu như có một chiếc du thuyền mà nói, có thể ở trong biển rộng vô câu vô thúc vui chơi thỏa thích. Thật là tốt biết bao sự việc. Tốt nhất còn có người đẹp bận bikini ở trên bong cho mình lướt qua dầu chống nắng cái loại đó. Được rồi, nếu như ta có mấy triệu đô la, ta muốn đi thế giới các nơi du lịch. Dĩ nhiên cho dù không có mấy triệu đô la, ta cũng sẽ qua đời giới các nơi. Cái chủ ý này rất tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, đây chính là ta một trong kế hoạch. Dĩ nhiên, ta thật tốt dành ít tiền. Julia tiếp tục mình mơ mộng. En, người đâu? Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía cửa nói. Nguyên lai En cũng đi tới. Bởi vì là không có bệnh nhân, Trần Phàm vừa không có tuyên bố xuống ban. Julia đi xin phép, lâu như vậy còn chưa tới. Vì vậy tới xem. Không nghĩ tới liền có thể nghe được Trần Phàm câu hỏi. Cái gì? En rất hiển nhiên không có nghe được trước nửa bộ thảo luận. Nếu như ngươi có 5 triệu đô la, ngươi sẽ đi làm cái gì? Trần Phàm lặp lại mình một chút mà nói. Đem mấy triệu đô la đổi thành 5 triệu đô la. Ngươi chẳng lẽ ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái vấn đề này. Cái này, đối với ta mà nói, quá xa vời. En không khỏi cười, nguyên lai bọn họ hai cái ngồi ở nơi này như vậy sự việc. Thật là tính trẻ con. Không, ta nói là sự thật. Bây giờ ta tính toán một chút tài sản của mình. Nếu như không tính là ở trên địa ốc chờ tài sản cố định mà nói, ta có thể chi phối tiền mặt đại khái là 7 triệu cỡ đó. Cho nên ta muốn tìm ra một người để cho mình cảm giác rất thoải mái tiêu tiền phương pháp. Các ngươi có thể giúp suy nghĩ một chút mà. Trần Phàm cười nhìn hai cô gái đẹp. Tùng hạ vai. Thượng đế. Ngươi làm sao? Ngươi tên khốn này. Làm sao nhiều như vậy tiền? Trước nhất bị khiếp sợ chính là Julia. Mặc dù nàng biết Trần Phàm có hát. C. D. Như vậy xa xí phẩm rượu bán đứng. Nhưng là bởi vì là mới 2 tháng mà thôi. Không có để ý hắn có thể được lợi bao nhiêu tiền. Cho nên một khi Trần Phàm nói ra số này hạng mục, nàng liền trực tiếp hóa đá. En mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nàng lại không có biểu lộ ra. So với Julia chấn định hơn. Ở nàng nhìn lại, Trần Phàm có thể được lợi nhiều như vậy tiền. Là chuyện đương nhiên vậy. Có vấn đề gì không? Trần Phàm cười. Nếu như ta có thể mua một chiếc du thuyền mà nói. Như vậy ta du thuyền nhất định là không hoàn mỹ. Bởi vì là còn thiếu giống như ngươi vậy người đẹp ở phía trên. Ngươi thật là một khốn kiếp. Trần, Julia thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vậy. Trắng nõn trên mặt hiện ra đỏ thắm. Trần, ngươi đừng hòng để cho ta quần áo bikini thay ngươi trà phòng chớ hòng mơ tưởng. Trời, Trần Phàm nhất thời trợn to hai mắt. Sau đó rất nhanh trên mặt phát hiện ra mập mờ nụ cười. Cô nương này quá nóng lòng. Nàng vừa mới khẳng định cũng nghĩ như vậy tới. Julia rất hiển nhiên cũng ý thức được mình đem đã từng tưởng tượng hình ảnh nói ra. Còn ngay tên khốn này mặt, nhất thời tỏ ra vô cùng là lúng túng. Trợn mắt nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi, tan việc, En. Trần Phàm muốn cười, nhưng nhìn En cười mỉa ánh mắt. Nhất thời ngậm miệng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.